Tòng Húc thật chắc chắn, biết được nhiều như vậy, chắc chắn là bạn thân không sai. Tòng Húc, anh ấy đã gặp nó. Lúc tôi gặp tai nạn xe cộ nằm viện, anh ấy vẫn luôn chăm sóc tôi đến khi xuất viện. Trừ úy Lam kinh ngạc mà dương mắt, Tòng Húc bình tĩnh, yên tâm, tôi biết chuyện ly hôn. Trừ úy Lam im lặng, sau một lúc lâu, cậu thay đổi quá nhiều. Tòng Húc nhún vai, cách Trương.